One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Ba tấm ảnh chụp. Quốc vương đại nhân, việc lớn không tốt. Roronoa Zoro mới vừa bị Vivi công chúa mang vào vương cung. Lớn như vậy tin tức, rất nhanh thì bị người bẩm báo cho Alabasta quốc vương Cobra. 800 năm trước, 20 cái vương quốc liên thủ sáng lập thế giới chính phủ. Mà Vivi gia tộc chính là một cái trong số đó. Cobra là Alabasta thứ nhất đệ nhị quốc vương. Chỉ bất quá, trước đây Vivi gia tộc cự tuyệt rời vào thánh Mariezoa. Cho nên Vivi gia tộc, tổ tiên tham dự sáng lập thế giới chính phủ cái này một quân lâm thiên hạ cường đại tổ chức. Thế nhưng Vivi gia tộc, bởi vì cự tuyệt rời đi thánh, tính toán ra, cũng không phải thiên long nhân, chẳng qua là thông thường vương tộc mà thôi. Phải không? Cobra hơi lấy làm kinh hãi. Thuận tay cầm lên trên bàn không biết xem qua mấy lần mới nhất ban bố treo giải thưởng lệnh truy nã. Ở bìa mặt bắt mắt nhất vị trí, rõ ràng là ba tấm Zoro đại nháo hải quân bản bộ ảnh chụp. Liên tiếp ba tấm, toàn bộ bìa mặt, tất cả đều bị Zoro cho chiếm hết. Tờ thứ nhất, Zoro từ trên trời giáng xuống. Phi thân huy kiếm chặn thất vũ hải mắt ưng chảm kích. Đây là Zoro ở tổng bộ hải quân mới ra sân thời điểm biểu hiện kinh người. Một ra sân, liền chặn mắt ưng. Tấm thứ hai, đứng ở cự đại hùng vĩ Moby Dick bên trên. Zoro bay lên trời trên cao nhìn xuống lăng không huy kiếm chém về phía dâu trắng. Dâu trắng giơ đao đón chào. Một cái siêu cấp tân nhân. Một cái trên biển khơi người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lần giao thủ này, bao nhiêu có một ít mới cũ thay thế thời kỳ truyền thừa ý tứ hàm xúc. Đỡ mắt ưng chảm kích. Nói rõ Zoro có phi phàm thực lực. Dám huy kiếm hướng dâu trắng xuất thủ. Nói rõ Zoro trời sinh gan hổ. Có hơn người đảm phách. Mà tấm thứ ba ảnh chụp thì là thuận lợi đạt được phạt đài. Đối mặt giận dữ chí tướng chiến quốc, Zoro đem chuẩn bị đã lâu huyết hải vô nhai khiến cho sắp xuất hiện đến. Một cái bổ ra chín cái thần long. Ở chiến quốc dưới mí mắt cứu ra hỏa quyền ấy, thì biểu thị Zoro ngoại trừ đảm phách cùng thực lực ở ngoài, còn có không giống bình thường cơ trí. Tuy là bình thường, Zoro là một cây gân, bước đi cũng là đại ngu ngốc. Thế nhưng, một ngày lên chiến trường, Zoro sẽ hoàn toàn khác biệt. Cảm giác nhạy cảm, phản ứng cơ trí, đầu não xuất kỳ lãnh tĩnh cơ trí. Dường như tiềm năng trong nháy mắt mở rộng đến rồi cực hạn. Ngoại trừ ba tấm hấp nhân con mắt ảnh chụp, tiêu ký càng là bắt mắt. Ý đồ phá vỡ thế giới nam nhân Roronoa Zoro. 3 ức tiền truy nã. Ngay cả thế giới chính phủ đều thừa nhận cho quá thấp. Chỉ cần Zoro làm sự tình, bất luận treo giải thưởng bao nhiêu, cũng không quá phận. Có thể, chính phủ vẫn không muốn thừa nhận mình vô năng. Đem trên đỉnh trận chiến thất bại tất cả đều quy tội dâu trắng thực lực cường hãn. Zoro chỉ là cái làm nền mà thôi. Kỳ thực, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Hải quân sở dĩ thảm bại, then chốt chính là ở chỗ Zoro xuất hiện. Đầu tiên Zoro chặn hòa bình người chủ nghĩa. Để dâu trắng đoàn hải tặc tránh khỏi bị thảm liệt tiêu diệt hết hạ trang. Thứ nhì, Zoro người mang tới lại trước sau chặn hải quân gọi đến thất vũ hải. Zoro còn suýt nữa giết chết Squado, không để cho Akainu âm mưu thực hiện được. Nhất là Pani, nếu không có sự xuất hiện của nàng, coi như là dâu trắng mạnh mẽ như vậy hải tặc cũng không chịu nổi hải quân chiến thuật biển người. Nhưng là có Pani, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể cho thành phiến thành đoàn hải quân tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cái này vô hình chung giúp dâu trắng đại ân. Sau đó, lại là Zoro chủ động dẫn dắt chúng đội trưởng vi ẩu Akainu. Chẳng những bảo vệ ây tính mệnh, cũng duy trì dâu trắng danh dự. Càng suýt nữa giết chết Hồng Cẩu. Chuyện này không phải chuyện đùa. Truyền cho ta mệnh lệnh, nghiêm gia phong tỏa tin tức. Ai cũng không phải chuẩn tướng Zoro ở chỗ này xuất hiện tin tức tiết lộ ra ngoài. Cobra biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng xông bên cạnh mấy vị cánh tay đắc lực trọng thần căn dặn. Chaka, Bell, Igaram vội vàng gật đầu bằng lòng. Xét đến cùng, tuyệt không thể để cho người khác biết Zoro xuất hiện ở đây. Càng không cho phép để thế giới chính phủ biết Zoro cùng Alabasta vương thất có cái gì liên lụy. Nói cho chủ phòng, buổi tối chuẩn bị dạ yến. Ta sẽ mời bọn họ cùng nhau ăn mừng. Bất kể như thế nào, đều muốn cảm ơn bọn họ. Dù sao, bọn họ giúp chúng ta đánh ngã Crocodile. Cobra thông suốt đứng dậy. Mặt hàm áy náy sông Igaram dặn dò phần ân tình này. Tuyệt không thể quên. Không có bọn họ, Vivi cũng sẽ không an toàn phản hồi Erebstan. Không có bọn họ, e rằng Crocodile còn tiếp tục người thống trị Alabasta. Cobra thần tình phức tạp. Tâm lý đã có cảm kích. Cũng vô cùng tâm thần bất định bất an. Thậm chí còn trái lương tâm ngóng trông những thứ này hải tặc mau rời đi nơi đây. Dù sao, một cái vương thất, một cái hải tặc, lập trường bất đồng, thế nhân cũng rất khó lý giải. Nami bọn người đi dạo phố. Zoro đơn giản ở trong phòng chờ đấy. Robin đi tắm, Dạ Kiêu càng là thẳng thắn. Ngã đầu đi nằm ngủ. Với hắn mà nói, thực sự buồn ngủ quá. Bị biến thành tượng đá nhiều ngày như vậy. Chân đều nhanh chiết, thân thể đều kém chút thành mảnh nhỏ. Khó có được có thể mỹ ngủ một giấc. Dạ Kiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mister, võ sĩ đạo, người chừng nào thì đi. Thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên vách tường. Vivi cúi đầu, bất an xoa xoa góc áo. Thật thấp mở miệng nói. Lời vừa nói dứt, Vivi tâm nhất thời bịch bịch nhảy dựng lên. Ngay cả lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Ngày mai sẽ ly khai. Nơi này là Alabasta vương cung. Zoro thực sự ngây người không có thói quen. Huống, đã dây dưa quá lâu. Lại không rời bến. Đã biết hải tặc làm cũng quá thất trách đi. Có thể hay không khoan hãy đi. Người vừa xong nơi đây. Ta còn chưa kịp cảm tạ các ngươi. Nơi đây còn rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn đích. Ta mang theo các ngươi đi chung quanh du lãm một cái được không? Như vậy đi, nếu không lại ở thêm 2 ngày. Không đúng, vẫn là 2 tuần lễ đi. Không phải không phải không phải. Vẫn là 2 tháng. Nếu không ở lâu 1 năm có được hay không? Nhìn Vivi đếm ngón tay. Dương mắt xem cùng với chính mình trong mắt đều là thần sắc không muốn. Zoro cũng hiểu được phi thường xấu hổ. Xem giá thế này, Vivi ước gì chính mình ở lại chỗ này. Zoro lắc đầu. Ta nhưng là hải tặc a, đi trên biển tiếp tục mạo hiểm mới là ta thích sự tình. Muốn đi thì đi, cái này không thật tốt sao? Bên này sự tình đã đều giải quyết rồi. Không cần thiết tiếp tục dừng lại. Thực sự là thế này phải không? Muốn đi thì đi, nơi đây không có gì đáng giá lưu luyến sao? Vivi xấu hổ một câu nói, để Zoro đầu ông một tiếng, dường như nổ giống nhau. Kinh ngạc nhìn Vivi. Zoro sửng sốt một chút, còn dùng sức lắc đầu. Vivi vẻ mặt u oán nhìn Zoro liếc mắt, cố nén không khóc lên tiếng. Lúc này xoay người chạy ra ngoài. Dấu bé One Piece dấu lớn bên trong vĩ đại không có khác nam nữ si tình câu chuyện tình yêu. Nhưng là hiện tại, tất cả sớm đã trở nên không giống nhau. Ban đầu ở núi Rivers Lebun trong bụng, Vivi tiến vào vị toan chi hải. Chính là Zoro cứu nàng. Một lần kia, hai người dán gần như vậy. Đơn giản là linh khoảng cách tiếp xúc. Zoro còn không tị hiềm cho Vivi hô hấp nhân tạo. Vivi nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bị Zoro cướp đi. Sau đó, trên con đường này, cũng xảy ra rất nhiều để Vivi cảm động sự tình. 16 tuổi Vivi, chính là xuân tình ngây thơ thời điểm. Nhất là ban đêm mấy lần chứng kiến Nami hào phóng to gan đặt ở Zoro trên người. Vivi càng là nội tâm sao động, kịch liệt lật ra liên y. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.